Long Phù, chương 1149, 1149, trăm vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tần Quang bị Trần Kỳ đánh bại phía sau, cái kia Trần Kỳ chủ trì, khó mà tin nổi vũ trụ, liền bắt đầu bồng bột phát triển. Trong đó các loại quy chế xí nghiệp hết sức tốt, rất cường đại nhân vật, anh hùng kiêu hùng cũng đều hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì thiên đạo cảnh giới, thậm chí là vô bất hủ cảnh giới, mọi người như măng mọc sau cơn mưa. Bất quá, trong những người này, không có bất cứ người nào có thể uy hiếp được đạt đến Trần Kỳ địa vị. Mà cái kia bị trấn áp Tần Quang hơn nửa thân thể tựa hồ là đã hòa tan tiến vào. Khó mà tin nổi vũ trụ bên trong, để rất nhiều người đều thu được kỳ ngộ. Bất quá Trần Kỳ cũng không có đi can thiệp. Hắn thủy chung là yên lặng quan sát. Đang học cổ Trần Sa đồng thời, cũng đang tìm kiếm Chu Khâm chờ 6 người tung tích. Chu Khâm từ khi bị Tần Quang tước đoạt hết thảy tu vi, chuyển thế phía sau, ở vạn giới bên trong liền biến mất sạch sành xanh. Lại cũng không có bất kỳ tung tích. Mà những thứ khác 6 người, Hồng Nghĩa, Phương Hàn đám người, cũng không biết tung tích. Dần dần, bọn hắn cũng đều thành truyền thuyết xa xưa, biến mất ở đời mới trong ký ức. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết những chuyện này phát sinh. Một năm rồi lại một năm, năm tháng không ngừng mà trôi qua. Mỗi ngày không biết bao nhiêu mới mẻ cố sự ở đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra. Những câu chuyện này tràn đầy bi hoan ly hợp, tràn đầy sướng vui đau buồn. Còn có giết chóc, hung ác, nhiệt huyết, báo thù, thích hận đan dệt, tà ác, chính nghĩa, đối lập với nhau. Thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ. 10 vạn năm trôi qua, đa nguyên vũ trụ càng thêm to lớn. Có một ít cự vô phách vũ trụ ra đời. Sau đó, lại qua 10 vạn năm, càng có một ít cự vô phách vũ trụ sáp nhập thành vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ. Bất quá, khó mà tin nổi vũ trụ vẫn chỉ có một cái, chính là Trần Kỳ nắm giữ chủ trì vũ trụ này. Trong đó, còn có tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cùng thế giới cũ ý chí cổ đạp tiên phụ trợ. Đa nguyên vũ trụ bên trong, vũ trụ càng ngày càng nhiều, là vô số sinh linh, cũng bắt đầu thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh của chính mình. Bắt đầu không ngừng mà phát ra, sáng lập. Mà có người nhưng là vừa thức tỉnh sức mạnh tâm linh, lại nuốt chừng lực lượng của người khác, khai phát ra tới rất nhiều thần công, các loại công pháp tầng tầng lớp lớp, các loại ý chí đan vào lẫn nhau, cũng không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng ngang trời xuất thế, bao nhiêu kỳ ngộ sinh diệt bất định. Thời gian vẫn là đang nhanh chóng trôi qua. 300.000 năm trôi qua, 40 vạn năm trôi qua, đầy đủ 100 vạn năm thời gian trôi qua. Rốt cục, vũ trụ nổi lên biến hóa rất lớn. Đa nguyên vũ trụ bên trong, đã không biết bao nhiêu cao thủ ngã xuống, bao nhiêu cao thủ trưởng thành. Lại một cái, khó mà tin nổi vũ trụ ra đời, đây là đột nhiên đản sinh một cái vũ trụ, cùng Trần Kỳ chủ trì cái kia vũ trụ không xê xích bao nhiêu. Uy năng như thế, đại biểu nào đó sức mạnh của cá nhân, đã cùng Trần Kỳ gần như, thậm chí có vượt qua. Bất quá, cái này khó mà tin nổi vũ trụ phi thường thần bí. Sinh ra phía sau, trong đó chủ nhân căn bản không có xuất hiện, tựa hồ là vũ trụ này không có bất kỳ chủ nhân. Thật có chút cao thủ mạnh nhất đều biết, là cái thần bí chí tôn nhân vật đang chủ trì tất cả. Mà trăm thời gian vạn năm, để vô số người đều quên cổ Trần Sa, quên mất Lâu Bái Nguyệt, quên mất Văn Hồng, quên mất Gia Cát Nha, thậm chí quên mất Chu Khâm chờ 6 người. Liền năm đó tạo thành vô số phá hư Tần Quang, đời mới cũng đều quên. Chỉ là trong lòng mỗi người cái kia giả lập bảng vẫn tồn tại như cũ. Tại mọi thời khắc vẫn còn ở hiện lên tuổi thọ của mình, khích lệ người tiến bộ. Ngoài ra, này giả lập bảng công năng càng ngày càng nhiều, hợp thành một cái to lớn giả lập mạng lưới. Mọi người có thể ở cái lưới này lạc bên trong lẫn nhau câu thông, lẫn nhau giao dịch. Này giả lập mạng lưới có thể vượt qua vô số vũ trụ hạn chế, câu thông từng cái sinh linh, nhưng ở vô số sinh linh trong lòng, cũng không biết này giả lập bảng là đến từ đâu, đều cho là trời sinh. Bọn họ đã không biết đây là cổ trần sa sáng tạo. Cổ trần sa uy năng cùng dấu vết, biến mất ở chúng sinh trong lòng, ở trần kỳ chủ trì khó mà tin nổi trong vũ trụ. Hai người đang tiến hành đối thoại. Bất ngờ chính là tân thế giới ý chí cổ tân kiếm cùng thế giới cũ ý chí. Cổ đạp tiên, cổ tân kiếm, người này mấy năm, cảm nhận được cổ trần xa ý chí không có. Ta có một loại hắn đã ngã xuống hoàn toàn biến mất cảm giác. Nhưng trên thực tế, này giả lập bảng tồn tại, đã chứng minh rồi hắn không chỉ còn sống. Hơn nữa cảnh giới càng ngày càng cao. Này trăm thời gian vạn năm, thực lực của chúng ta cũng tăng lên không ít, có thể cảm giác cách cảnh giới của hắn càng ngày càng xa. Còn tiếp tục như vậy, ứng với nên làm thế nào cho phải? Thế giới của ý chí, cổ đạp tiên, nói, việc này không vội, ta cảm giác được chân chính đại biến cách cũng không phải là quá mức xa vời. Cổ tân kiếm nói, Trần Kỳ gần đây đang bế quan. Tựa hồ muốn đột phá ngàn tỷ tuổi thọ cảnh giới. Mặc dù quá khứ trăm vạn năm năm tháng, rất nhiều người đều tuổi thọ khô cạn tử vong. Có thể Trần Kỳ tuổi thọ có tới hơn 9.000 ức năm. Trăm vạn năm đối với hắn mà nói, như muối bỏ bể mà thôi. Nếu như hắn có thể đủ đột phá ngàn tỷ tuổi thọ, e sợ lại là một cái biến hóa hoàn toàn mới, sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ toàn thể cách cục. Nói như vậy, này liền là cơ hội của chúng ta. Đột phá ngàn tỷ tuổi thọ, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Ở đột phá thời điểm, e sợ kiếp số tầng tầng. Ngàn tỷ chính là 1.000 tỷ. Tuổi thọ đến triệu, ta cảm thấy rất có thể liền là cơ hội của chúng ta. Cổ đạp tiên, nhiều lần nhấn mạnh, ta cũng có một loại cảm giác như vậy. Cổ tân kiếm gật gật đầu. Nói chung, của chúng ta vũ trụ này, sẽ nghênh đón một loại biến hóa. Ta cảm thấy được lần này Trần Kỳ có thể ngã xuống. Nếu như không ngã xuống, đó chính là hắn có thể đối với cổ trần sa tạo thành uy hiếp. Một khi ngã xuống, chúng ta có thể liền có thể lấy nắm lấy cơ hội. Trở thành so với hắn mạnh hơn tồn tại. Đã như vậy, hai người chúng ta cũng không cần lại địch đúng. Yên lặng xem biến đổi. Đến vào lúc ấy, đồng thời đối phó kế tiếp cục diện. Cổ đạp tiên, đối với cổ tân kiếm phát ra ngoài thiện ý âm thanh. Tốt, trước mặt cũng chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể thu được một ít cơ hội. Hai người cuối cùng liên thủ. Vào giờ phút này, ở này, khó mà tin nổi vũ trụ. Bên trong, đột nhiên lập lòe ra đến từng trận quang minh. Ở này quang minh tắm rửa bên dưới. Cơ hồ là hết thảy sinh linh đều cảm giác mình trí tuệ tăng mạnh. Trần Kỳ muốn lên cấp. Khúc Trần nói. Lần này, ta có thể mượn cơ hội này. Lần thứ hai đột phá. Trần Kỳ đúng là lợi hại. Này trăm vạn năm thời gian. Sự tiến bộ của ta phi thường chậm chậm. Nhưng hắn nhưng lại muốn đột đê một megalit tám phá đến mấu chốt nhất một tầng. Gần đây một cái khác khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ cùng vũ trụ của chúng ta tiến hành rồi đối chiến. Trong đó cao thủ nhiều vô cùng. Còn có thần bí chí tôn. Tựa hồ muốn cướp đoạt chúng ta bản nguyên vũ trụ. Vương Đông nói, nếu như lần này Trần Kỳ lên cấp thành công, như vậy chúng ta liền có thể lấy triệt để chiến thắng cái vũ trụ kia. Nói cho cùng. Cái vũ trụ kia thần bí chí tôn rốt cuộc là ai? Có người nói cùng Trần Kỳ giao thủ mấy lần. Nhưng trước sau không có hiển hiện ra mặt mũi thật của mình. Có phải là Chu Khâm sáu người kia hợp thể? Có vô bất hủ cao thủ hỏi. Hẳn không phải là. Truyền thuyết Chu Khâm sáu người kia nếu như kết hợp. Tu vi tuyệt đối đột phá ngàn tỷ tuổi thọ. Cổ thần thông lắc đầu. Này trăm thời gian vạn năm, anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta đều suýt chút nữa ngã xuống. Vương Đông nói, lần trước ta xuất chiến, gặp cái thần bí vô bất hủ cao thủ, suýt chút nữa đem ta trấn áp giết chết. Không phải Trần Kỳ ra tay cứu vớt lời, ta e sợ đã không về được. Cái kia thần bí vô bất hủ cao thủ, tựa hồ vẫn là cái người mới, cũng không biết là làm sao lớn lên. Thật chẳng lẽ là sóng sau đẻ sóng trước? Chúng ta đã lạc ngũ, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạc hậu. Lần này Trần Kỳ nếu như lên cấp thành công, thực lực của chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cổ Thần Thông nói, bất quá, Cổ Tân Kiếm, Cổ Đạp Tiên hai người đi nơi nào? Hai người này trăm vạn năm thời gian vô cùng quỷ dị, không biết đang bố trí một ít gì. Ta cảm thấy được vẫn là phải cẩn thận hai người này. Sợ là sẽ phải phá hoại chúng ta vũ trụ ổn định. Không thể nào, Khác Vô Bất Hủ cao thủ nói. Vũ trụ của chúng ta hai người kia cũng có phần. Bọn họ sẽ tự mình phá hoại mình vũ trụ sao? Khó mà nói. Hai người này kỳ thực cũng không phải là người. Hắn bất quá là vũ trụ ý chí. Vương Đông nói. Hứa Văn Võ, ngươi là gần đây lớn lên người mới. Ở 10 vạn năm trước, lại chiếm được Tần Quang thân thể ngưng tụ một cái phù văn. Do đó tấn thăng làm vô bất hủ cao thủ. Thực lực bây giờ đã không kém chúng ta. Thậm chí ngươi là chiếm được chúng ta vũ trụ ý chí chiếu cố một người trong. Ngươi nói một chút, dựa theo đạo lý, đầy đủ trăm vạn năm thời gian. Chúng ta vũ trụ ý chí cần phải sớm vừa ra đời hình thể. Nhưng là bây giờ tại sao vẫn là không có có triệt để đàn sinh ra? Rốt cuộc là tại sao? Hắn hỏi thăm cái này người gọi là Hứa Văn Võ. Là cái người mới, gần đây 10 vạn năm đột nhiên lớn lên. Thập phần thần bí, là cái thiếu niên. Bất quá tối cao hội nghị cũng không có đánh ép hắn. Mà là đem hắn hấp thu vào. Để hắn trở thành cao tầng. Vậy thì vì là toàn bộ hội nghị gia tăng rồi một ít khí số. Hứa Văn Võ nói, chúng ta khó mà tin nổi vũ trụ quá lớn. Vũ trụ ý chí cũng rất khó triệt để ngưng tụ ra nhân cách hóa. Thêm vào một ít đặc thù mong muốn. Vì lẽ đó không thể đản sinh ra cũng là bình thường. Nhưng trên thực tế, nếu như ta suy đoán không có sai, e sợ cùng cái kia Cổ Tân Kiếm còn có Cổ Đạp Tiên có chút ít quan hệ. Này trăm vạn năm tới thời gian, hai người kia một mực lén lén lút lút. Ta là bị vũ trụ chiếu cố người. Vũ trụ ý chí ở từ nơi sâu xa truyền đưa cho tin tức của ta bên trong. Ta ngược lại thật ra có một ít phát hiện. Cái gì phát hiện? Vào lúc này, tối cao hội nghị tất cả thành viên đều đem ánh mắt chú ý tới hắn. Vào giờ phút này, ở này tối cao hội nghị bên trong. Có tới hơn 1000 người. Đều là vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Đây là này trăm vạn năm trong thời gian. Toàn bộ, khó mà tin nổi vũ trụ. Bên trong tích góp lại tới lá bài tẩy. Tối cao hội nghị thành viên. Nhất định phải vô bất hủ cảnh giới người mới có thể chịu trách nhiệm. Cái này cũng là lúc trước Trần Kỳ quyết định quy củ. Quy củ này vẫn luôn tuân thủ rất khá. Ta phát hiện hai người kia. Trên thực tế là vẫn luôn ở ăn mòn chúng ta vũ trụ ý chí. Cái này cũng là vũ trụ ý chí phát triển chậm rãi nguyên nhân. Chúng ta cùng một cái khác khó mà tin nổi vũ trụ đối kháng thời điểm. Rất nhiều lúc đều rơi vào rồi hạ phong. Trên thực tế là hai người kia ở cản trở. Hứa Văn Võ nói. Cách chương.